Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cẩm Tú. Những đối tượng này đều là bạn làm ăn. Đám đại ca có máu mặt phường Tam Giáo Cửu Lưu ở khắp Thiên Nam hỏi thăm lẫn nhau. Ồ, hóa ra các ngươi đều đi, thế thì ta cũng đi. Ngưu Quảng Phát gọi điện tới, mặt dày mày dạn nói, hai chúng ta có phải huynh đệ không? Đại ca của ngươi có phải là đại ca của ta không? Thế mà ngươi lại không thông báo cho huynh đệ, ngươi có ý gì? Nói ngắn nói dài cũng chỉ diễn đạt một ý, đại ca của ngươi chính là đại ca của ta, ta nhất định phải tặng quà hậu hĩnh, chờ ta. Sau đó hắn lập tức cúp máy. Chương 251, xe hoa Tô Bình Nam cúp điện thoại, vẻ mặt quái dị. Trong lúc bạn học Tô Chấn Đông chẳng biết gì, hắn đã có thêm một đệ đệ hơn 40 tuổi. Cố Thanh Vân luôn nắm bắt tin tức nhanh nhạy, huống chi là chuyện liên quan đến Tô Bình Nam. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng gọi điện cho Vu Chính. Gần đây Vu Chính bị cảm rất khó chịu, không đi ra ngoài, khi nhận được điện thoại hắn mới biết chuyện này. Đại ca của Tô Bình Nam kết hôn chứ không phải bản thân Tiểu Hồng Bào, hắn vừa định nói mình không khỏe thì nghe thấy Cố Thanh Vân nói một câu, lập tức đổi ý. An Mập đã lên đường. Cố Thanh Vân nói trong điện thoại. Sao hắn? Vu Chính chưa nói hết câu đã hiểu, e là An Mập thèm miếng bánh ngọt Ô Thành đến điên rồi, sao lại không đi góp vui cho được? Không chỉ hắn, mà rất nhiều người trong Thiên Nam hội đều đi. Cố Thanh Vân đã nói đến nước này, Vu Chính cũng hiểu ra. Mình đi cũng phải đi, mà không đi cũng phải đi. Dùng kiệu phải có người khiêng, mình không khiêng thì ai biết Tô Bình Nam sẽ nghĩ thế nào? Nghĩ tới đây, Vu Chính hỏi dò, cùng đi chứ? Cố Thanh Vân đồng ý. Trên máy bay từ Tương Nam đến Thiên Đô, ngoài mặt Lý Nhiêu tỏ ra bình tĩnh, song trong lòng thì dời sông lấp bể, trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng đi cùng Lý Lạc Nhiên lên máy bay, Tô Bình Nam báo tin đại ca mình kết hôn cho Lý Lạc Nhiên. Lý Lạc Nhiên gọi điện về nhà, đương nhiên Lý Phụ và Lý Mẫu ủng hộ con gái đi dự hôn lễ. Hai người sợ con gái có gì không hiểu lại thất lễ, lập tức nhờ Lý Nhiêu bay đến Thiên Đô, đi cùng Lý Lạc Nhiên đến Thiên Đô tham dự hôn lễ. Lý Nhiêu vốn định cố gắng tránh mặt Tô Bình Nam, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đồng ý, đồng hành còn có Thiện Thanh Thanh. Thiện Thanh Thanh có ấn tượng sâu sắc về Tô Bình Nam. Học kỳ này, rút đã quang minh chính đại xuất hiện bên cạnh Lý Lạc Nhiên càng khiến nàng đỏ mắt hâm mộ. Khi biết tin Lý Lạc Nhiên muốn đi Thiên Đô, nàng lập tức khóc lóc lăn lộn đòi đi theo. Lý Lạc Nhiên không làm gì được nàng, đành phải đồng ý, trên đường đi Lý Nhiêu rất ít nói. Mặc dù Lý Lạc Nhiên không biết tại sao cô lại im lặng như vậy, nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều. Bây giờ trong đầu tiểu cô nương tràn đầy hưng phấn và vui vẻ. Tô Bình Nam gọi điện báo tin, Lý Lạc Nhiên rất kích động vì mình sắp quang minh chính đại xuất hiện trong vòng bạn bè của Tô Bình Nam, làm gì phát hiện ra Lý Nhiêu bất thường. Lúc này Tô Bình Nam vẫn chưa biết bởi vì mình mà hôn lễ của Tô Chấn Đông sẽ rầm rộ đến mức khiến hắn trở tay không kịp. Ngày hôm nay, người trong thị trấn Hắc Thổ, bao gồm cả huyện Trường Dương, cuối cùng cũng có ấn tượng trực quan về vấn đề rốt cuộc đại trùng nhà họ Tô lăn lộn đến mức nào. Hôn lễ này không chỉ là kỷ niệm cả đời khó quên của riêng Tô Chấn Đông, mà còn rất nhiều người khác. 7 giờ sáng, Tống lão đầu vẫn ăn sáng như mọi khi, sau đó tụ tập ở quảng trường tán gẫu với một số lão nhân quen dậy sớm rèn luyện sức khỏe ở thị trấn Hắc Thổ. Hôm nay đại nhi tử Tô gia kết hôn, lúc nãy ta đi ngang qua trông thấy đội xe kia. Chật chật, dài lắm, toàn là xe xịn ta chưa thấy bao giờ. Không biết là ai mở đầu, tiếp theo đề tài nói chuyện của mọi người đều xoay quanh hôn lễ này. Trong lúc mọi người đang rối rít cảm khái Tô gia phát đạt, Tô lão nhị lăn lộn rất tốt, thì nhìn thấy từng chiếc xe có biển số ngoại tỉnh nối đuôi nhau đi qua quảng trường, chạy vào trong trấn. Một lão đầu lên tiếng, đó đều là xe tham dự hôn lễ sao? Nhiều ghê. Chỉ trong 10 phút ngắn ngủi mà mọi người đã trông thấy gần 30 chiếc xe đi qua. Lão đầu nhìn chiếc đồng hồ hoa mai mà mình thích nhất, kim đồng hồ mới chỉ 8 giờ. Khác với các lão nhân không biết gì về xe, thị trấn Hắc Thổ có không ít người trẻ tuổi am hiểu xe hơi, top 5 top 3 thanh niên ra khỏi nhà, tập trung lại một chỗ ngắm cảnh xe sang tụ hội hiếm thấy này. Hôm qua ta phụ khuôn đồ còn nhìn thấy Tiểu Hồng Bào đó. Hắn còn nhờ ta phát thuốc lá giúp. Các huynh đệ, hút một điếu đi. Một người trẻ tuổi tóc ngắn lấy một bao thuốc lá ra, bắt đầu phát cho mọi người. Hắn nói chuyện với ngươi rồi ư? Quách đấy. Hiện tại Tiểu Hồng Bào trông thế nào? Ta thấy hắn vẫn như mấy năm trước. Một chàng trai nhận điếu thuốc, châm lửa rồi tham lam rít một hơi, sau đó tò mò hỏi. không nói chuyện. Hình như hắn hơi thay đổi tí xíu, chỉ đứng đó thôi mà khí thế thật là con mẹ nó mạnh mẽ, ta không dám lại gần. Người trẻ tuổi phát thuốc ngượng ngùng gãi đầu. Lúc đó Tô Bình Nam ở cách hắn không xa, nhưng phía sau có hai đại hán cao 2 mét, cộng thêm khí thế của Tô Bình Nam khiến hắn không dám lại gần đáp lời. Ta chiếc xe vừa chạy qua là Bentley phải không? Một anh chàng khác hét lên, kinh ngạc chỉ vào một chiếc xe màu đen treo biển số Tấn Châu vừa đi qua. Ừm, chiếc thứ ba ta nhìn thấy trong ngày hôm nay. Một người ậm ừ nói. Ta biết đi đâu xem xe hoa, buồn cười chết mất, xe Mercedes đen đen toàn thân. Vợ chồng Lý Hoàng Mao sợ đến nỗi tay run lẩy bẩy, chỉ sợ làm xước không đền nổi. Tiểu Hồng Bào cũng tầm tuổi chúng ta nhỉ? Nhỏ hơn chúng ta, hồi tiểu học ta và Tô Lão đại học cùng khóa. Chúng ta đều là cậu độc thân. Hắn vừa dứt lời, mọi người chẳng còn tâm trạng nói chuyện nữa, chỉ lặng lặng nhìn từng chiếc xe hơi màu đen nối đuôi nhau chạy qua. Chương 252, không quan tâm chi phí đây đều là bạn của Tiểu Hồng Bào hả? Hút hết một điếu thuốc mà đã có gần 60 chiếc xe chạy qua trước mặt, một người bỗng lên tiếng. Người bên cạnh tiếp lời, còn phải nói à, Tô Lão đại làm gì có thể diện như vậy? Tốn nhiều tiền lắm nhỉ? Người trẻ tuổi phát thuốc lá lăn lộn ở thị trấn Hắc Thổ khá tốt, không thì hắn cũng chẳng nằm trong nhóm người hỗ trợ. Nghe vậy, hắn cảm khái, hôm qua ta giúp bê rượu, toàn là Mao đài. Phỏng chừng cả đời này đám người chúng ta cũng chỉ kiếm được số tiền mừng hôn lễ của người ta thôi. Quá đỉnh. Mấy người trẻ tuổi không ai hẹn ai, cùng buông lời cảm khái. Trong mắt người Hà Quốc, muốn xem một gia đình có khấm khá hay không thì yếu tố quan trọng nhất là việc hiếu hỷ. Trước đây ở thị trấn Hắc Thổ cũng có một hộ nhà giàu, người ta tổ chức rất hoành tráng cho náo nhiệt. Nhưng khỏi cần so với ngày hôm nay, chênh lệch rõ ràng. Tô Bình Nam chẳng biết tí gì về đồ dùng trong hôn lễ hay tập tục cần chú ý gì đó, mà hắn cũng chẳng quan tâm. Hắn chỉ có một yêu cầu là làm thật tốt. Lý Lạc Nhiên thay một chiếc váy liền màu đỏ hoa hồng, làm tôn lên làn da như ngọc, đang đứng ngoài cửa tiếp khách với Tô Bình Nam. Hơn 6 giờ sáng, ba người các nàng đến thị trấn Hắc Thổ. Tô Bình Nam đến đón, Lý Lạc Nhiên lập tức vui vẻ reo lên. Thiện Thanh Thanh còn chưa kịp phản ứng đã thấy Lý Lạc Nhiên kéo cánh tay Tô Bình Nam, nét mặt ngây thơ. Lý Nhiêu là người cuối cùng xuống xe. Nàng không chủ động nói chuyện. Ngược lại là Tô Bình Nam bình tĩnh gật đầu chào hỏi nàng trước, có điều ánh mắt đảo qua toàn thân nàng một cách kín đáo và mang tính xâm lược. Lý Nhiêu cũng nhận thấy ánh mắt xâm lược của Tô Bình Nam, trong đầu bỗng hiện ra tiếng kêu khóc và các tư thế ngượng ngùng của mình tối hôm đó. Mặt lập tức ửng đỏ, cơ thể lại nhũn ra, nàng gật đầu xem như chào hỏi. Hôm nay có quá nhiều người đến dự. A Viễn, người dẫn các nàng vào trong trước đi. À phải rồi, Lạc Nhiên, người tiếp khách với ta. Tô Bình Nam thấy Lý Nhiêu đỏ mặt, cõi lòng cũng rung động. Ai mà ngờ được một nữ cường nhân khôn khéo giỏi giang, bản chất lại là một tiểu nữ nhân có máu M, đêm hôm ấy Lý Nhiêu bị hắn giày vò, thẹn thùng khóc lóc nhiều lần. Được, Lý Lạc Nhiên đáp lời. Nàng tò mò nhìn xung quanh. Thị trấn Hắc Thổ rất cũ kỹ, rõ ràng là đường cái đã được quét dọn, ven đường là đám đông hóng chuyện. Có mấy chàng trai kinh ngạc trước vẻ đẹp của Lý Lạc Nhiên, lén lút ngắm nàng. Tô Tổng, nhiều người quá, không đủ bàn. Hơn nữa, có rất nhiều vị trí cần sắp xếp lại. Người chủ trì Bạch Tinh Tinh của công ty tổ chức hôn lễ ở Thiên Đô được mời tới hốt hoảng chạy đến báo cáo. Bạch Tinh Tinh đến chủ trì hôn lễ còn xảy ra một chuyện nhỏ mà Tô Bình Nam không biết. Bạch Tinh Tinh là sinh viên tốt nghiệp trường nghệ thuật Thiên Đô, thuộc nhóm người có đầu óc kinh doanh khá sớm ở Thiên Đô. Nàng có ngoại hình đẹp lại hát hay. Sau khi tốt nghiệp, nàng vào đoàn ca vũ Thiên Đô, nhanh chóng bộc lộ tài năng, trở thành một trong số mấy người chuyển sang chính thức sớm nhất, công ăn việc làm ổn định. Sau khi chuyển lên chính thức, tiền lương là 107 tệ. Ban đầu Bạch Tinh Tinh rất hài lòng, mãi cho đến khi nàng vô tình chạy vào hôn lễ mà ông chủ công ty vật liệu xây dựng tổ chức cho con trai, từ đó nàng đã thay đổi suy nghĩ. Nàng dẫn chương trình 2 tiếng, hát vài bài, cuối cùng gia chủ rất hài lòng, tặng Bạch Tinh Tinh một bao lì xì. Nàng về nhà mở ra xem. Năm tờ 100 tệ làm Bạch Tinh Tinh hoảng hốt. Hình như nàng đã phát hiện ra một thế giới mới. 3 tháng sau nàng từ chức, thành lập công ty chuyên tổ chức hôn lễ đầu tiên ở Thiên Đô, đồng thời còn dẫn đi mấy người trẻ tuổi hát hay múa đẹp trong đoàn ca vũ. Sau đó mọi chuyện đều thuận nước đẩy thuyền, nàng trở thành người đầu tiên kiếm bát cơm này. Không lâu sau, công ty tổ chức hôn lễ có tên Bách Niên Hảo Hợp này nổi đình nổi đám. Dẫn chương trình chuyên nghiệp, nhảy múa đặc sắc, hiệu ứng sân khấu cũng không tệ. Dần dần công ty của Bạch Tinh Tinh trở thành một biểu tượng thương hiệu tiệc cưới cao cấp ở Thiên Nam, người đặt trước xếp kính lịch. Một buổi sáng nọ, công ty Bách Niên Hảo Hợp bắt đầu bận rộn, buổi trưa có 5 tiệc cưới, nhân thủ eo hẹp. Bạch Tinh Tinh đang vội vàng gọi điện liên lạc với mấy đồng nghiệp trong đoàn ca vũ đến cứu cánh thì cửa bị đẩy ra, một nam nhân tỏa ra khí tức mạnh mẽ đi vào. Bách Niên Hảo Hợp là chỗ các ngươi phải không? Nam nhân ngẩng đầu hỏi. Bạch Tinh Tinh gật đầu, vừa cười vừa nói, đúng vậy, tiên sinh muốn tổ chức tiệc cưới sao? Vậy thì ngài đến đúng chỗ rồi, chỗ chúng ta là công ty chuyên nghiệp nhất. Nam nhân thẳng thừng ngắt lời nàng, ngày 18 tháng này, dùng tiêu chuẩn cao nhất của các ngươi đến thị trấn Hắc Thổ bố trí một buổi hôn lễ. Không hỏi giá cả, địa điểm ở nơi khác. Bạch Tinh Tinh nhạy bén nắm bắt được điểm quan trọng. Nàng dở lịch trình của công ty xem, sau đó ngẩng đầu lên, ấy nấy nói, tiên sinh, ngày 17 và 18 có 3 tiệc cưới, mà tiêu chuẩn cao nhất của công ty chúng ta cần phải bố trí trước, cho nên chúng ta không rút ra được nhiều nhân thủ như vậy. Ngài còn là người nơi khác, có thể hạ thấp tiêu chuẩn được không? Hơn nữa chúng ta tới vùng khác thì chi phí sẽ cao hơn. Nam nhân chỉ nhíu mày, không quan tâm tới chi phí nàng nhắc tới. Chương 253, mọi người nể mặt ta thì ta phải đáp lại. Nam nhân bỏ ngoài tai, nhíu mày nói, hủy hết đi, Cẩm Tú sẽ bồi thường gấp đôi tiền đặt cọc. Bạch Tinh Tinh bị khí thế của nam nhân áp đảo, nhất thời không thể phản bác. Sau đó nàng thấy hắn đặt một xấp tiền đặt cọc dày và một tấm danh thiếp lên bàn. Nhớ là phải làm tốt, có gì cần trao đổi thì gọi vào số điện thoại này. Nam nhân làm việc nhanh gọn lẹ, nói xong thì đi luôn. Bạch Tinh Tinh cầm danh thiếp lên xem, Lục Viễn tập đoàn Cẩm Tú. Bạch Tinh Tinh nhìn xấp tiền dày trước mặt, bắt đầu cầm điện thoại lên gọi điện thoại cho từng người. Hai nhà trước còn dễ nói, sau khi nàng hứa hẹn sẽ bồi thường gấp đôi tiền đặt cọc, bọn hắn đồng ý rất nhanh. Nhưng đến nhà thứ ba lại xảy ra chút vấn đề. Không được, nhà ta không cần tiền bồi thường của ngươi, ngươi nhất định phải đến. Tốt. Điện thoại cúp máy. Bạch Tinh Tinh bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là gọi cho số điện thoại trên danh thiếp. Cuộc gọi kết nối rất nhanh, Bạch Tinh Tinh phát huy bản lĩnh của người dẫn chương trình vô cùng nhường nhuyễn, lời ít ý nhiều thuật lại toàn bộ sự việc, sau đó không nói gì nữa. Ý của nàng rất rõ ràng. Dù ngươi dở trò ngang ngược vô lý với ta cũng vô dụng, khách hàng không đồng ý thì ta chiếm lý. Người bên kia chỉ hờ hững ồ một tiếng rồi nói, đưa số điện thoại của khách hàng kia cho ta. Bạch Tinh Tinh đọc số điện thoại xong, đầu bên kia lập tức cúp máy. Khoảng một phút sau điện thoại đổ chuông, là nhà thứ ba gọi tới. MC Bạch, ngươi như thế là không đúng rồi, sao ngươi không nói là Lục tổng của Cẩm Tú? Ok, chỗ ta không thành vấn đề. Bạch Tinh Tinh cúp điện thoại. Mắt chớp chớp. Tốt nghiệp một năm nàng đã tự tay gây dựng nên sự nghiệp không nhỏ, tất nhiên là đầu óc đủ thông minh, lập tức dốc hết tinh thần sức lực vào chuyện của Lục Viễn. Bạch Tinh Tinh đến thị trấn Hắc Thổ khảo sát hoàn cảnh của nhà hàng, ngày hôm sau nàng gửi bản kế hoạch và sắp xếp của mình cho Lục Viễn. Mười mấy phút sau, Lục Viễn gọi điện hồi âm, quá keo kiệt, Tô Tổng nói không thiếu tiền. Bạch Tinh Tinh cúp máy, cắn răng thức đêm làm lại một bản kế hoạch mới. Vậy mà kết quả lại khiến nàng tức nổ đom đóm mắt, vẫn keo kiệt. Hội trường đừng chỉ giới hạn trong nhà hàng, phải thật hoành tráng. Ta nghi ngờ công ty các ngươi làm thế nào mà lại có danh tiếng lớn như vậy? Thái độ nói chuyện của Lục Viễn làm Bạch Tinh Tinh ngoảnh đầu bỏ đi. Vẫn không được. Tiểu Trương buồn chán đứng ở quầy tiếp tân của công ty, thấy Bạch Tinh Tinh mặt lạnh như tiền là biết kế hoạch lại bị gạt bỏ. Nàng thề lưỡi, bản thiết kế sân khấu lần này là nàng làm. Nói thật là nàng đã vắt óc suy nghĩ, cố gắng làm thật hoành tráng rồi đấy, đối với một hôn lễ thì chi phí cần dùng quả thật lớn kinh người. Vậy mà kết quả vẫn không được. Còn nói là chúng ta keo kiệt, phải tăng chi phí gấp 10 lần. Dứt khoát làm dạ hội cho hắn đi, mời hết mấy vũ công trụ cột trong đoàn ca vũ của chúng ta tới. Ngươi cứ dựa theo ý này mà làm. Bạch Tinh Tinh cười gằn. Không thiếu tiền đúng không? Chê lão nương keo kiệt đúng không? Thế thì lão nương tiêu tiền như nước cho ngươi đau lòng. Bản kế hoạch thứ ba đã gửi đi, mười mấy phút sau Bạch Tinh Tinh mới được gặp gia chủ chân chính, Tô Bình Nam, chủ tịch của tập đoàn Cẩm Tú ở Thiên Nam. Tô Bình Nam xem xong thì gật đầu, tạm được, dù sao thị trấn Hắc Thổ cũng chỉ có thế. Bạch tiểu thư, các ngươi vất vả rồi. Thấy Tô Bình Nam chìa tay phải ra, Bạch Tinh Tinh thoáng ngẩn ngơ. Kế hoạch đốt tiền của mình cứ thế được thông qua sao? Nàng cảm thấy không chân thực. Bạch Tinh Tinh hớn hở rời khỏi tập đoàn Cẩm Tú, lần này nàng kiếm được không ít tiền. Không đến vài phút sau, cảm xúc hưng phấn qua đi, Bạch Tinh Tinh bắt đầu hoảng hốt. Có rất nhiều khâu bố trí nàng viết ra chỉ để xả giận, vẫn chưa bàn bạc với mấy vũ công sẽ biểu diễn. Hơn nữa, Thiên Đô không thể làm được hiệu ứng pháo hoa, còn hoa tươi rải đầy đường thì phỏng chừng Thiên Đô không đủ. Đây là hố tự tay mình đào. Bạch Tinh Tinh nhức hết cả đầu, lập tức chạy đôn chạy đáo khắp nơi, người gầy rộc đi một vòng mới giải quyết xong chuyện này. Tô Tổng, có quá nhiều người đến, rất nhiều vị trí phải sắp xếp lại. Bạch Tinh Tinh nôn nóng nói với Tô Bình Nam. Công ty của nàng phụ trách sắp xếp hội trường, mặc dù đã đặt thêm mấy chục bàn nhưng nhìn tình hình này thì vẫn còn thiếu rất nhiều. Tô Bình Nam chưa kịp trả lời, Tô Văn Văn đã bước nhanh tới, ghé vào tai Tô Bình Nam nói nhỏ, Nam ca, thị trấn Hắc Thổ quá nhỏ, bãi đổ xe không còn chỗ. Đường chính bị mấy trăm chiếc xe chặn kín, hiện tại vô cùng ầm ĩ. Tô Bình Nam gật đầu tỏ ý đã biết. Hắn nhìn Lý Lạc Nhiên đang khoác tay mình, vỗ nhẹ lên mu bàn tay của nàng rồi mỉm cười bảo, mọi người nể mặt ta thì ta phải đáp lại, đi cảm ơn mọi người với ta. Đại đội trưởng cảnh sát giao thông thị trấn Hắc Thổ là Trương Ngọc Phong gào khản cả cổ. Trong mấy chục năm làm việc ở địa phương nhỏ bé này, đây là lần đầu tiên hắn trải nghiệm việc kẹt xe. Quả thật thị trấn Hắc Thổ rất nhỏ, hình dạng vuông vức, chỉ có hai con đường chính. Xe cộ đến đây không quen đường, kết quả là chặn nhau kín mít. Người địa phương không thấy phản cảm, còn coi như đang ngắm cảnh, vả lại hầu hết mọi người đều chưa từng thấy nhiều xe tập trung một chỗ như vậy bao giờ. Ai nấy đều cười ha ha, vô cùng náo nhiệt. Chương 254, sau này chúng ta là người một nhà. Trương Ngọc Phong cực kỳ tức giận, càng gào to hơn, tiếng còi cao vút. Đám tài xế đều bật cười nhìn hắn làm trò, xe vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn không nghe hắn chỉ huy. Mấy tên gia hỏa không mời mà đến này đều là nhân vật cường thế một phương, đâu sợ một cảnh sát của trấn nhỏ. Xe không đi nổi, bạn bè kinh doanh với Cẩm Tú còn đỡ, khá là yên tĩnh. Nhưng đám gia hỏa tam giáo cửu lưu đều đến vì danh tiếng của Tiểu Hồng Bào, tương đối giả tính, tay thì ấn còi inh ỏi, miệng thì nói liên tục. Trương Ngọc Phong thở hổn hển, hùng hăng ném mũ đi, cứ thế ngồi phịch xuống đất. Kệ xác, dù sao cũng chẳng ai nghe lão tử, thích làm gì thì làm. Lúc hắn đang cằn nhằn, tiếng còi xe và âm thanh huyên náo dần nhỏ lại rồi biến mất. Trương Ngọc Phong tò mò, lập tức đứng lên. Hắn vừa ngẩng đầu thì trông thấy một nữ hài xinh đẹp quyến rũ kéo đại trùng nhà họ Tô trong lời đồn thông thả đi giữa dòng xe chật chội. Mà tên đại trùng kia đi đến đâu, xe cộ lập tức yên tĩnh đến đó. Cảm ơn. Tô Bình Nam cảm ơn từng người. Hắn đến từng chiếc xe, dừng lại bắt tay cảm ơn, sau đó mời người bên trong xuống xe, đi bộ cùng hắn đến nhà hàng. Cố Thanh Vân cũng bị chặn trên đường. Thấy Tô Bình Nam đi tới, hắn xuống xe mỉm cười, vốn định chúc mừng, ai ngờ lại mang đến phiền phức. Đầu tiên Tô Bình Nam nghiêm túc nói cảm ơn rồi mới nói tiếp, mọi người không mời cũng tới là nể mặt Tô Bình Nam ta, sao lại là phiền phức. Cố Thanh Vân mỉm cười không nói gì, sau đó hắn và Vu Chính đi theo Tô Bình Nam đến nhà hàng. Sau khi người trên xe đi xuống, nhân viên Cẩm Tú mặc bộ vest có ký hiệu Rồng Hà Quốc ở cổ áo lập tức lên xe thay thế, chờ lái xe đến vị trí thích hợp. Tô Bình Nam đi càng xa, phía sau hắn có mấy trăm người đi theo, có người mặc vest đi giày da, có kẻ đầu trọc xăm mình. Không ai nói gì, chỉ yên lặng đi theo. Đây là quê ngươi à? Đột nhiên Cố Thanh Vân cất tiếng hỏi. Cứ coi là thế đi. Tô Bình Nam chỉ về phía thôn Tô Gia, nhà ta ở đó, cách mấy chục dặm đường. Ta khâm phục ngươi. Cố Thanh Vân nhìn con đường cũ nát của thị trấn Hắc Thổ và đám người muôn hình vạn trạng phía sau Tô Bình Nam, giọng điệu đong đầy chân thành và kính phục. Năm xưa bán mặt cho đất, mà bây giờ thuộc hạ có mặt khắp thiên nam, tam giáo cửu lưu ai cũng phải gọi ngươi là Hồng Bào ca. Bất kể thế nào ta đều cho rằng ngươi xứng với danh hiệu kia. Hắn không nói ra, cũng không cần nói ra danh hiệu kia. Ông vua thế giới ngầm. Lý Nhiêu đứng trước cửa sổ sát sàng, nhìn cảnh tượng này thì nàng biết lần này mình tới là sai lầm, bởi vì đến rồi thì nàng không thể rời đi nữa. Lý Nhiêu có tâm hồn thiếu nữ, không có sức chống cự tuyết nam nhân này, mà Tô Bình Nam lại thỏa mãn hết thảy yêu cầu và ảo tưởng của nàng. Thiện Thanh Thanh lẩm bẩm nói một câu chọc trúng nỗi lòng của Lý Nhiêu, nhà đầu Lạc Nhiên chết tiệt này tốt số thật đấy, hâm mộ ghê. Hôn lễ của Tô Chấn Đông thành công tốt đẹp, hết sức vẻ vang. Thế trận trong hôn lễ với đoàn xe do Bentley dẫn đầu và 36 chiếc Mercedes 320 theo sau, có lẽ trong một thời gian rất lâu chuyện này sẽ trở thành tiêu điểm bàn luận của mọi người, đoán chừng trong vòng mấy chục năm tới sẽ không có sự kiện nào rầm rộ như vậy. Phải biết hiện tại mới là những năm 90 thôi đấy. Hầu hết khách không mời tự đến đều chỉ lộ mặt, nói vài câu với Tô Bình Nam và tặng phong bì rồi đi chứ không ở lại. Tô Bình Nam không để cho Tô Chấn Đông tham dự vào việc đưa đón khách khứa, bởi vì hắn biết tính của Tô Chấn Đông và Dương Quỳnh Ngọc, nếu bắt bọn hắn đối mặt với những người này thì còn khó chịu hơn là giết bọn hắn. Ngươi là đại ca của Tô Bình Nam ta, người không thích thì không cần can thiệp, cứ vui vẻ kết hôn là được. Đúng là Tô Chấn Đông và Dương Quỳnh Ngọc có hơi nhút nhát, nhưng vẫn nói, như vậy thì không ổn lắm. Tô Bình Nam nói, ngươi là đại ca của Tô Bình Nam ta, không có ai nói gì, cũng không có ai dám nói gì. Hắn vỗ vai Tô Chấn Đông rồi nói tiếp, ta có chừng mực, ngươi yên tâm. 12 giờ 38 phút, hôn lễ chính thức bắt đầu. Tuy người ở lại không nhiều, song đều là nhân vật cấp bậc quan trọng. Màn biểu diễn trong tiệc cưới bắt đầu, ánh đèn rực rỡ, các bài múa khúc ca đều xếp hàng đầu, quả thật đoàn đội của Bạch Tinh Tinh đã bỏ ra nhiều công sức. Sau khi tiến hành xong một loạt nghi thức kỳ lạ hiện hành như là sửa lại cách xưng hô, trao nhẫn. Dương lão đầu không kìm được nước mắt. Thấy con gái mình cuối cùng cũng hết khổ, nở mày nở mặt lấy chồng, Dương lão đầu thật lòng vui vẻ. Đến khâu mời rượu, Tô Bình Nam bưng ly nói với tiểu quả phụ một câu làm mắt nàng đỏ hoe. Sau này chúng ta là người một nhà. Ta biết ngươi có khúc mắc là bởi vì ngươi từng qua một đời chồng. Ngươi yên tâm, xưa nay Tô gia chúng ta không để ý mấy cái này. Nếu một ngày nào đó Tô lão đại ghét bỏ ngươi vì chuyện này, thì ngươi hãy nói với ta. Tô Bình Nam nói xong thì uống cạn ly rượu. Chương 255, tham gia vào ngành công nghiệp bóng đá Tô Bình Nam hiếm khi say, nhưng hôm nay hắn say rồi, dù rằng hắn chỉ uống với mỗi người một ít. Đành chịu thôi, mặc dù rất nhiều người đã rời đi, nhưng số người ở lại cũng chẳng ít. Những người đến đây không nói tới địa vị cao thấp, chỉ xét tình cảm dành cho Tô Bình Nam thôi. Về tình về lý hắn đều nhất định phải uống với người ta một ly. Đời người có ba bát mì khó ăn nhất, nhân diện, tràng diện và tình diện. Câu này chơi chữ. Trong tiếng Trung, mì là diện. Ngày hôm nay giới kinh doanh Thiên Nam và Cường Hào các nơi cho hắn đủ ba thứ này, bất kể thế nào Tô Bình Nam cũng không thể không uống rượu. Lần đầu tiên ông chủ Ngưu nở mày nở mặt trước Tô Bình Nam. Sau khi tới đây, hắn thành công lừa gạt, trở thành đệ đệ của Tô Chấn Đông. Ông chủ Ngưu tươi cười hớn hở hoàn toàn không cảm thấy một người nếp nhăn đầy mặt như mình làm huynh đệ của Tô Chấn Đông thì có gì không ổn. Ông chủ Ngưu đi các bàn mời rượu với thân phận người Tô gia, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Tô Bình Nam uống chút xíu rượu. Hắn có tửu lượng kinh người, uống rượu liên tục, vậy mà chút say mấy người Cố Thanh Vân. Bữa tiệc đã đến hồi kết, MC Bạch Tinh Tinh mặt đỏ bừng bừng cầm microphone nói thật to. Hôm nay có một vị khách bí ẩn đặc biệt đến hội trường để gửi lời chúc phúc đến đôi vợ chồng mới cưới. Chúng ta đã mời siêu sao Thiên Vương đến từ Cảng Thành. Nói đến đây, Bạch Tinh Tinh cố ý kéo dài giọng hô, Hạo Nam ca Trịnh Y Diện tiên sinh đến từ Vịnh Cao Sơ Quê. Người biểu diễn cuối cùng là Trịnh Y Diện, diễn viên đầu tiên ký hợp đồng với truyền thông Cẩm Tú ở Cảng Thành. Bộ phim đầu tiên của truyền thông Cẩm Tú tên là Người trong Giang Hồ không được chiếu ở Đại Lục, nhưng lại nổi đình nổi đám. Tô Bình Nam biết bộ phim này nhất định sẽ nổi, gợi ý cho truyền thông Cẩm Tú ký hợp đồng với diễn viên chính trong phim. Bốt nói một câu, Trịnh tiên sinh cũng đành phải bay mấy ngàn dặm đến cổ vũ. Trịnh Y Diện lên sân khấu, toàn hội trường sôi trào, rất nhiều người trẻ tuổi ở thị trấn Hắc Thổ không dám tin vào mắt mình. Ở thời đại này, khoảng cách giữa Cảng Thành và thị trấn Hắc Thổ nhỏ bé quá xa xôi, bây giờ đột nhiên nhân vật trong phim xuất hiện trước mặt ngươi, đương nhiên là gây nên oanh động không thể tưởng tượng. Trịnh Y Diện lên sân khấu dẫn tới ồn ào náo động. An Hạ Lạc uống cạn ly rượu Tô Bình Nam mời, vẻ mặt tươi cười nhưng giọng nói cố đè thấp, Tô Tổng, nửa tiếng trước ở Ô Thành có người bất mãn gây sự. Nét mặt Tô Bình Nam vẫn như thường, hắn cười tủm tỉm uống hết ly rượu, thường thôi, ai mà chả có nhu cầu riêng, khiến An Tổng nhọc lòng rồi. An Mập thản nhiên nhìn vẻ mặt của Tô Bình Nam, gật đầu cười khan, nhiều người sức lớn, Tô Tổng cần đến vị huynh đệ này thì ta tuyệt đối không từ chối. Biểu hiện của Tô Bình Nam quá ung dung bình tĩnh, nhất thời hắn không đoán được suy nghĩ thật sự trong đầu đối phương. Tô Bình Nam gật đầu, không sao. Nhân lúc mời rượu, Tô Bình Nam thấp giọng nói với Tô Văn Văn, gọi điện cho Quang Diệu, bảo hắn điều tra xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tô Văn Văn gật đầu. Giọng Tô Bình Nam rất tàn nhẫn, lúc này mới vừa bắt đầu, nếu có kẻ thò tay thì bảo quan dịu chặt móng vuốt của hắn cho ta. Ta hiểu rồi. Tô Văn Văn cầm điện thoại, ra hiệu cho Đỗ Cửu thay mình rồi lập tức đi ra ngoài. Lý Lạc Nhiên lo lắng ra mặt, đưa chiếc khăn lông trắng độ ấm vừa đủ cho Tô Bình Nam, nhẹ giọng nói, đừng để bản thân quá mệt mỏi. Quách Quan Diệu không đến dự hôn lễ bởi vì hắn quá bận rộn. Cố Thanh Tùng hành động như sấm rền gió cuốn ở Ô Thành, song song xây dựng khu đô thị mới và khu Thanh Sơn cùng lúc, sắp xếp mỗi nơi 3 ngày, sự việc tiến triển rất nhanh. Khoản tài chính gần 100 tỷ của Ô Thành hoàn toàn không gánh vác được, chỉ có thể tìm ngân hàng vay tiền. Hạn mức quá lớn, với khả năng của Cố Thanh Tùng thì cũng phải thả chậm tiến độ. Tập đoàn Cẩm Tú của Tô Bình Nam cũng ra sức. Sau khi xin chỉ thị của Tô Bình Nam, Quách Quan Diệu trực tiếp rầm rộ tuyên bố trong cuộc họp hội ý, rằng giai đoạn đầu bất động sản Cẩm Tú sẽ đầu tư 150.000 vạn, thuận lợi giúp Cố Thanh Tùng giải quyết cục diện. Nào là đội kiến trúc, nào là các loại vận tải, nào là các loại tiến trình dự án, nào là họp hành. Quách Quan Diệu bận đến chân không chạm đất. Đúng lúc này hắn nhận được cuộc gọi từ Tô Văn Văn. Ta biết rồi. Quách Quan Diệu chỉ thốt ra 3 chữ rồi cúp máy luôn. Hắn dây huyệt thái dương, nhìn Lý Bản trước mặt, làm việc đi, điều tra rõ ràng. Lý Bản khom người đáp lời. Sau khi hôn lễ kết thúc, Tô Bình Nam không đi Ô Thành mà về thẳng Thiên Đô, đồng hành còn có mấy cô gái nhóm Lý Lạc Nhiên và ông chủ Ngưu Quảng Phát. Nguyên nhân ông chủ Ngưu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đi cùng rất đơn giản, đó là giải đấu vòng tròn hạng A của Hà Quốc được cả nước đang mong chờ sắp bắt đầu. Tô Bình Nam biết rõ kinh doanh lĩnh vực bóng đá Hà Quốc không kiếm được tiền, nhưng hắn vẫn làm. Bởi vì Tô Bình Nam biết bóng đá sẽ mang đến cho hắn những lợi ích to lớn hơn ở phương diện khác. Một đội bóng là công cụ kinh doanh cực kỳ hữu ích. Mục đích của Tô Bình Nam là ngành bất động sản kiếm lãi kết xu. Hắn muốn học theo đường lối của bất động sản hàng đại kiếp trước, tham gia vào ngành công nghiệp bóng đá. Chương 256, đỏ mặt từ năm 1994 đến năm 2002 là thời kỳ vàng son của ngành bóng đá chuyên nghiệp ở Hà Quốc, nếu đội bóng Cẩm Tú hoạt động tốt thì sẽ trở thành một bản hiệu của Thiên Nam. Bất kể đối với kiến trúc thượng tầng hay là dân chúng hạ tầng, dù có bao nhiêu tiền cũng không mua được sự quảng bá và hảo cảm vô hình này. Sở hữu một đội bóng quyền thế thì hắn có thể tiến vào vòng xã giao ở cấp độ nào đó. Tô Bình Nam có dạ tâm rất lớn, hắn phải nhân lúc toàn dân sôi nổi và hứng thú mà bắt đầu xây dựng văn hóa bóng đá đặc trưng của Thiên Nam, biến đội bóng Cẩm Tú Thiên Nam trở thành đội chủ nhà mà người Thiên Nam không thể dứt bỏ. Như vậy thì theo thời gian trôi qua, hảo cảm dành cho đội chủ nhà sẽ dần dần chuyển sang tập đoàn, rất nhiều chuyện sẽ làm ít công to. Chính vì vậy, ngay từ đầu Tô Bình Nam đã đầu tư cho tuyên truyền rất mạnh tay. Trước khi giải đấu vòng tròn bắt đầu 1 tháng, việc tuyên truyền đã khí thế ngất trời. Cẩm Tú Thiên Nam hướng tới giải quán quân cuộc thi đấu vòng tròn của Hà Quốc, tập đoàn Cẩm Tú tuyên bố đầu tư thêm 6.000 vạn. Mục đích của tập đoàn Cẩm Tú là tạo ra hào môn sân cỏ của Hà Quốc, không loại trừ khả năng tiến vào cự tinh quốc tế, gia nhập liên minh bóng đá. Hàng loạt tin tức khơi gợi lòng nhiệt tình của cả Thiên Đô. Năm 94, World Cup như lửa như trà, mọi người mới thắp lên ngọn lửa nhiệt tình với bóng đá. Hễ là người Thiên Nam, cảm giác tham dự lập tức tăng cao. Video quảng cáo của cầu thủ được đài truyền hình tỉnh phát sóng hàng ngày. Các loại quảng cáo sến súa, bá đạo đã thu hút rất nhiều fan bóng đá. Không chỉ thế, trong khi các đội bóng vẫn đang sờ đá qua sông, tập đoàn Cẩm Tú đã thành lập tổ chức fan bóng đá, mục đích là để fan bóng đá bản địa càng thêm có cảm giác tham dự. Để phát triển bóng đá, Tô Bình Nam còn cố ý phái người đi Nhật Bất Lạc Đế Quốc học hỏi kinh nghiệm, cố gắng tạo nên bầu không khí tốt nhất cho bóng đá. Giang Sô Ly vừa đau khổ vừa vui vẻ. Bốt đã nói là việc chuyên nghiệp thì giao cho người chuyên nghiệp xử lý, bốt sẽ buông tay hoàn toàn, tùy hắn tổ chức huấn luyện cho các cầu thủ, nếu thích cầu thủ nước ngoài nào thì cứ nói, không cần để ý đến tiền bạc. Bốt chỉ có 2 yêu cầu, một là đá tốt, 2 là không dàn xếp tỷ số bóng đá. Được như vậy thì khỏi phải nói huấn luyện viên sung sướng nhường nào, nhưng áp lực cũng rất lớn. Có khoản đầu tư và hỗ trợ lớn như vậy, nếu không đại sát tứ phương thì biết ăn nói thế nào? Cố gắng sẽ luôn nhận được hồi đáp, nhờ tuyên truyền rầm rộ mà trước khi trận đấu bắt đầu nửa tiếng, sân vận động Cẩm Tú Chi Tinh có sức chứa 5 vạn người đã kín chỗ, tất cả đều mặc đồng phục màu xanh thẳm của đội chủ nhà, toàn bộ sân vận động trở thành đại dương xanh thẳm. Tổ chức fan bóng đá đặc biệt đi học hỏi kinh nghiệm trở về, tự phát thành một biển người. Ở niên đại này, Hà Quốc chẳng có mấy người từng chơi kiểu này chứ đừng nói chi đến Thiên Nam. Thi đấu còn chưa bắt đầu, bầu không khí đã sôi sùng sục. Cầu thủ làm nóng người trên sân và huấn luyện viên ở bên cạnh sân bóng đều kích động đến lệ nóng doanh trong. Bọn hắn đã làm cái nghề này bao nhiêu năm, cũng chỉ thấy cảnh tượng này trong tivi thôi. Khi được đích thân trải nghiệm, bọn hắn mới phát hiện thật xúc động biết bao. Các huynh đệ, trận này chúng ta phải liều mạng giật giải, không thì làm sao xứng đáng với những người này. Hách đại pháo được đào về đội bóng Cẩm Tú, mắt đã đỏ hoe. Mấy người khác đều gật đầu thật mạnh. Lộ Lộ cũng tới, nàng không phải fan bóng đá nhưng cố ý mua đồng phục xanh thẫm của Cẩm Tú. Vốn dĩ nàng chỉ quá nhớ người nào đó cho nên mới đến xem đội bóng của hắn thi đấu, nhưng không khí ở hiện trường quá sôi động, Lộ Lộ cũng bị ảnh hưởng. Nàng bắt đầu hô to cùng mọi người, hưng phấn theo biển người, song ánh mắt vẫn chú ý tới lối đi văn phòng của sân bóng. Bởi vì Lộ Lộ biết đây là trận đấu đầu tiên của đội bóng, nam nhân kia nhất định sẽ xuất hiện. Mạnh Hiểu Hiểu giống Lộ Lộ, ánh mắt cũng đang tìm kiếm Tô Bình Nam. Có điều vị trí của nàng là ở bên ngoài sân vận động. Lần đầu tiên đội bóng Thiên Đô lộ diện ở giải đấu vòng tròn hạng A, đài truyền hình Thiên Đô sao có thể không đưa tin. Thời kỳ này vẫn chưa có người dẫn chương trình thể thao chuyên nghiệp, Mạnh Hiểu Hiểu tạm thời đảm nhiệm thân phận này. Trước khi trận đấu bắt đầu 10 phút, một đoàn 6 chiếc xe với Rolls-Royce dẫn đầu chạy vào bãi đổ xe của sân vận động. Mạnh Hiểu Hiểu không tiến đến phỏng vấn mà cắn môi, ông tâm trạng phức tạp chờ đợi nam nhân mình bỏ lỡ xuất hiện. Một người bước xuống từ ghế phụ lái của chiếc Rolls-Royce. Mạnh Hiểu Hiểu biết người này đại quản gia Lục Viễn của Cẩm Tú. Sau đó, tám tráng hán từ trong bốn chiếc xe phía sau bước xuống, rảo bước đi đến trước Rolls-Royce, đứng quay mặt ra ngoài. Lúc này Lục Viễn mới kéo cửa xe Rolls-Royce ra. Mạnh Hiểu Hiểu bắt đầu chuyển bước, nhưng ánh mắt bỗng ngẩn ngơ, chân phải vừa bước ra lập tức khựng lại. Sau khi Tô Bình Nam xuống xe, hắn rất tự nhiên chìa tay ra. Tiếp đó, một nữ hài cười rất ngọt ngào bám lấy tay phải hắn bước xuống xe. Thân mật khoát tay Tô Bình Nam. Tám tráng hán của bảo an Cẩm Tú giữ khoảng cách 3 mét, bắt đầu vây quanh Tô Bình Nam và Lý Lạc Nhiên. Đoàn người đi lối văn phòng của sân bóng. Hiểu Hiểu tỷ. Tiếng gọi của camera Tiểu Mạnh khiến Mạnh Hiểu Hiểu sực tỉnh. Ta hơi khó chịu nên về trước, các ngươi tiếp tục thu thập tư liệu sống. Sau khi trận đấu kết thúc, chúng ta gặp nhau ở đài. Mạnh Hiểu Hiểu nói xong liền đưa máy ghi âm cho Tiểu Mạnh. Sau đó rời đi không quay đầu lại. Sắc mặt Thiện Thanh Thanh đỏ bừng, tựa như đang nói đùa với Tô Bình Nam, sao đột nhiên lại phô trương thế? Cảm giác này thật khó tả. Tô Bình Nam mỉm cười, hôm nay trên sân vận động có 5 vạn người, Lục Viễn muốn lấy ta làm vật thí nghiệm cho bảo an Cẩm Tú, ta chỉ có thể nghe theo hắn thôi. Chương 257, ta thích thẳng thắn sân vận động Cẩm Tú Chi Tinh là sân bóng chuyên nghiệp được xây dựng hoàn toàn dựa theo kiến trúc của Old Trafford. Tầng cao nhất dành ra 12 phòng VIP, phòng số 1 là của Tô Bình Nam, phòng số 2 của Ngưu Quảng Phát. Thiện Thanh Thanh nhìn phòng VIP xa hoa được bọc da thật, trên bàn trà có điệu vang cao cấp, đồng thời cảm nhận tiếng hô vang trời bên ngoài, nàng lại bắt đầu lên cơn điên, nhìn Lý Lạc Nhiên với vẻ mặt hâm mộ, Nhiên Nhiên. Lý Lạc Nhiên đáp lời, quay sang thì thấy Thiện Thanh Thanh mặt dày mày dạn nhào lên người nàng hô to, một đời người, 2 tỷ muội. Lão nương hâm mộ chết mất, hay là ta làm vợ bé của ngươi nha? Tô Bình Nam. Lý Nhiêu im lặng suốt dọc đường cũng không nói gì, chỉ lén lút nhìn Tô Bình Nam bằng ánh mắt đong đầy buồn bã. Tô Bình Nam đứng trước cửa sổ phòng VIP số 1, vừa chậm rãi nhâm nhi ly rượu vang trong tay vừa nhìn xuống sân thi đấu. Trận đấu được hàng vạn người mong đợi bắt đầu. Cẩm Tú Thiên Nam thế công như thủy triều, đá cực đẹp, đè ép đối thủ đến không thở nổi trong tiếng reo hò cuồng nhiệt của toàn hội trường. Thiện Thanh Thanh bỗng kêu đau, Tô Bình Nam quay đầu lại thì thấy nha đầu kia xem quá kích động. Bất cẩn va đầu gối vào góc bàn trà bằng thủy tinh, sắc mặt tái nhợt vì đau đớn. Lý Lạc Nhiên đỡ Thiện Thanh Thanh thử đi một bước, Thiện Thanh Thanh lập tức kêu lên đầy đau đớn. Tô Bình Nam nhíu mày, rõ ràng là đầu gối của Thiện Thanh Thanh không thể dùng sức, hiển nhiên đã bị thương xương khớp. Tô Bình Nam lập tức gõ tường phòng VIP, tức thì Lục Viễn đi đến. A Nhiên, người đưa Thanh Thanh đến bệnh viện trước đi. Để Lục Viễn đi cùng các ngươi. Giữa trận Tô Bình Nam có một hoạt động. Cho nên bây giờ hắn không thể đi đâu. Mấy người Lý Lạc Nhiên đi rồi, phòng VIP lập tức trở nên yên tĩnh. Tình hình trên sân bóng bất ngờ thay đổi, Hách Đại Pháo chặn bóng giữa sân, xông thẳng vào vùng cấm của đối phương. Trong tiếng hò hét của 5 vạn người, hắn đã sút trái bóng đầu tiên vào lưới trong lịch sử bóng đá Thiên Nam chuyên nghiệp hóa. Sân bóng vang lên tiếng còi chói tai, người dẫn chương trình tại hiện trường nâng tông giọng cao vút hét lên tên cầu thủ. bầu không khí hiện trường lập tức rơi vào trạng thái cuồng nhiệt. Đội viên Cẩm Tú ghi bàn cảm ơn các fan hâm mộ, sau đó đặc biệt chạy đến dưới phòng VIP số 1 không người cảm ơn. Fan bóng đá tại hiện trường đều biết người ngồi trong phòng VIP số 1 là đại bốt của Cẩm Tú. Các fan hâm mộ thật lòng cảm ơn Tô Bình Nam. Bất kể đầu tư cho đội bóng hay là xây dựng sân bóng, chẳng sợ không biết nhìn hàng mà chỉ sợ so sánh, hành động của tập đoàn Cẩm Tú đã bỏ xa 13 đội bóng còn lại, vì vậy khán giả không hề keo kiệt dành tặng một tràng pháo tay. Hiện tại ngươi cảm thấy thế nào? Giọng Lý Nhiêu hơi khàn khàn. Chẳng biết Lý Nhiêu đã lẳng lặng đứng bên cạnh Tô Bình Nam từ lúc nào. Nàng nhìn năm vạn người vỗ tay như sấm, hỏi với sắc mặt ửng đỏ. Rất khó nói rõ. Tô Bình Nam giơ ly rượu vang lên mời mọi người cách ô cửa sổ bằng kính, đồng thời hờ hững đáp lời. Lý Nhiêu quỳ xuống, cả người núp dưới vách ngăn bằng kính của phòng VIP. Chiếc váy liền vừa người phô bày đường cong hoàng mỹ của nàng một cách tinh tế. Ta không làm vợ bé. Lý Nhiêu ngẩng đầu, mị nhãn như tơ, không còn khí chất của nữ cường nhân lạnh lùng tao nhã. Ta không tin trong thiên hạ không còn nam nhân nào như Tô Bình Nam. Lý Nhiêu không nói chuyện, mắt nhìn sân bóng. Trên sân thi đấu, đội bóng Cẩm Tú vẫn hừng hực khí thế. Trong tiếng hò hét điên cuồng của vạn người, Tô Bình Nam vẫn giữ vẻ mặt vô cảm. Trương Lam Vũ đã thích nghi với cuộc sống hiện tại, bắt đầu thông thạo rất nhiều tình huống, không còn khiêm tốn như ngày xưa. Chào buổi sáng, thư ký Trương. Từ lúc Trương Lam Vũ đi vào cao ốc, dọc đường không ngừng vang lên tiếng chào hỏi hắn. Hàng ngày hắn vẫn là người đến văn phòng sớm nhất. Trương Lam Vũ là một người thông minh, biết rằng chăm chỉ làm việc mới là căn cơ của tất cả. Thư ký Trương, có người ở văn phòng tìm ngươi. Nhân viên thông báo tên Tiểu Lưu, là sinh viên đại học mới tốt nghiệp một năm, hiện đang đi theo Trương Lam Vũ học hỏi. Nói là học hỏi chứ thực ra chỉ là chân chạy vặt mà thôi. Ta biết rồi. Trương Lam Vũ bắt chước dáng vẻ của ông chủ mình, gật đầu với Tiểu Lưu, sau đó mở cửa văn phòng. Khi thấy Lý Bản ngồi trên sofa, hắn có hơi kinh ngạc. Không biết ngươi có nhớ ta hay không, ta là Lý Bản của Cẩm Tú. Lý Bản đứng dậy, khách khí bắt tay. Nhớ chứ, lần trước ngươi còn giúp đỡ ta. Trương Lam Vũ biết thế lực của tập đoàn Cẩm Tú, lập tức nhiệt tình hẳn. Ngươi uống gì? Chỗ ta có trà ngon. Trương Lam Vũ rửa cốc trà bỏ không trong phòng làm việc hai lần, sau đó cẩn thận nhón một ít trà ngon mà ông chủ tặng cho, hãm với nước sôi rồi đưa cho Lý Bản. Người của công ty Cẩm Tú rất đúng mực, nhất là cấp bậc giám đốc chi nhánh như Lý Bản. Người này sẽ không tùy tiện đến phòng làm việc của hắn, vậy nguyên nhân và mục đích đối phương đến đây là gì? Trong lúc pha trà, Trương Lam Vũ cấp tốc phân tích trong đầu. Cảm ơn. Lý Bản khách khí nhận cốc trà bằng hai tay, sau đó nhấp một hớp. Hắn nói, thư ký Trương không cần đoán nữa, ta thích người thẳng thắn. Chương 258, kiên nhẫn. Trương Lam Vũ mỉm cười, giám đốc Lý đã giúp ta, chỉ cần nằm trong khả năng của ta thì ta nhất định sẽ hỗ trợ. Lý Bản gật đầu, mục đích ta tới đây rất đơn giản, chính là muốn biết một số tin tức từ chỗ thư ký Trương. Trương Lam Vũ lấy thuốc lá ra, tỏ ý mời Lý Bản. Lý Bản xua tay, tiếp tục nói. Tập đoàn Cẩm Tú là bên chịu trách nhiệm xây dựng khu mới và phá bỏ di dời khu Thanh Sơn, tại sao hội nghị hiệp thương tối qua lại không mời chúng ta tham gia? Trương Lam Vũ nhìn Lý Bản, vừa cười vừa nói, vấn đề này ta không làm chủ được, huống chi chuyện đã xảy ra, ta đoán là không kịp mời. Lý Bản đứng dậy đóng cửa phòng, sau đó xoay người lại nói, thế nên ta mới đến đây, muốn hỏi xin thư ký Trương Bản ghi chép cuộc họp tối qua. Trương Lam Vũ lập tức sa sầm sắc mặt, trả lời đúng mực, giám đốc Lý cũng biết chuyện này không có khả năng. Đừng nói đùa như thế. Lý Bản ồ một tiếng, vừa cười vừa nói, là ta đường đột. Dạo này anh trai của thư ký Trương làm vận chuyển hạt thông và bao tiêu nông sản rất phát đạt nhỉ. Trương Lam Vũ không nói gì. Hắn cũng biết chuyện của anh trai mình, hơn nữa còn âm thầm sở hữu phần lớn cổ phần, các mối làm ăn này đều là Kiều Tịch Tịch thu xếp cho hắn. Hắn cũng đã suy xét, cảm thấy không có gì to tát nên mới đồng ý. Ai ngờ mối làm ăn này tập đoàn Cẩm Tú đưa ra điều kiện tốt dọa người, thời gian này hắn kiếm được không ít tiền. Lý Bản thấy Trương Lam Vũ im lặng, giọng điệu cũng trở nên lạnh lùng, Tô Tổng từng nói Cẩm Tú tin tưởng tình hữu nghị, cũng sẽ đáp lại tình hữu nghị của mình. Trương Lam Vũ thở dài, lắc đầu, ta sẽ bảo anh trai ta đổi việc. Hiểu rồi, Lý Bản đứng dậy, lúc nãy ta vẫn chưa nói xong. Tô Tổng còn nói một câu, ta cảm thấy câu này mới có lý. Cẩm Tú chưa bao giờ cưỡng ép đưa tình hữu nghị cho người không cần và không coi Cẩm Tú là bạn. Dứt lời, hắn đặt một chiếc phong bì màu vàng lên bàn của Trương Lam Vũ, chỉnh lại cổ áo theo hình rồng Hà Quốc rồi xoay người đi ra ngoài. Trương Lam Vũ nghe thấy tiếng bước chân đi xa mới tò mò mở phong bì ra, sau đó hắn đờ đẫn cả người. Trong phong bì chỉ có một tấm ảnh, trên đó là hình ảnh Trương Lam Vũ và Kiều Tịch Tịch đang lên cao trào, phùng HD không che luôn. Trương Lam Vũ cảm thấy toàn thân rét lạnh, hắn biết rõ bức ảnh này sẽ mang đến cho hắn hậu quả gì. Đó chính là vào lúc hắn mới vừa bò lên từ bùn lầy sẽ bị bức ảnh này hung hăng giẫm mạnh trở về, hơn nữa còn vạn kiếp bất phục, không thể xoay người. Trương Lam Vũ cũng được xem là một kẻ lợi hại, tài hoa và nhẫn nại đều thượng thừa. Hắn nhanh chóng làm cho mình bình tĩnh lại, cẩn thận xem kỹ bức ảnh. Càng xem lòng càng lạnh. Từ hoàn cảnh và trạng thái của hắn trong bức ảnh, hắn có thể phân tích ra thời gian chụp. Đó là buổi tối đầu tiên hắn chuyển vào ở trong nhà mới của Kiều Tịch Tịch, điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là bức ảnh này đã nằm trong tay Cẩm Tú 6 tháng, sự kiên nhẫn của đối phương khiến Trương Lam Vũ từ bỏ ý chí chống cự cuối cùng. Tiểu hồng bào độc ác nhất Ô Thành, Trương Lam Vũ lẩm bẩm một câu, quả nhiên thủ đoạn của đối phương rất độc. Hắn hiểu ra Cẩm Tú theo dõi hắn đã lâu, hơn nữa Kiều Tịch Tịch chắc chắn có vấn đề. Quách Quan Diệu tươi cười ra hiệu cho Lý Bản nhận tài liệu trong tay Trương Lam Vũ. Chỉ cần chúng ta là bạn, thứ kia vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Quách Quan Diệu đặt một bản hợp đồng trước mặt Trương Lam Vũ, mà từ trước đến giờ Cẩm Tú chưa từng keo kiệt với bạn bè. Trương Lam Vũ lạnh nhạt lật xem vài trang rồi khép lại, kẹp dưới nách. Quả thật tập đoàn Cẩm Tú ra tay rất hào phóng, một khi hắn ký vào bản hợp đồng này, lợi nhuận sẽ gấp 10 lần lúc trước. Đừng rầu rĩ như thế, từ từ rồi ngươi sẽ phát hiện ra tập đoàn Cẩm Tú chẳng những không phải vật cản, mà còn là trợ lực của ngươi. Quách Quan Diệu vỗ vai Trương Lam Vũ, lời lẽ sâu xa. Hai tiếng sau, bản ghi chép cuộc họp đã đặt trên bàn của Tô Bình Nam. Tô Bình Nam cẩn thận đọc hết, sau đó nói với Quách Quan Diệu, theo như bản ghi chép này thì nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn là vấn đề diện tích đền bù. Tô Bình Nam chỉ vào trang giấy mỏng, chi phí của chúng ta sẽ tăng 20%. Quách Quan Diệu gật đầu. 450 tòa nhà của Cẩm Tú Uyển cũng đủ để tập đoàn Cẩm Tú kiếm đầy bồn đầy bát, nhưng có quá nhiều người đỏ mắt, miếng thịt mỡ này không dễ nuốt trôi. Hội nghị chủ yếu nghiên cứu về vấn đề diện tích bồi thường cho việc giải tỏa di dời ở khu Thanh Sơn. Kết quả ban đầu mà ông chủ Cố và Tô Bình Nam bàn bạc là đền bù cho mỗi hộ 16m², đây đã là thành ý lớn nhất của Tô Bình Nam rồi. Thế nhưng không biết tại sao đột nhiên dân cư khu Thanh Sơn lại than kinh tế khó khăn, yêu cầu một căn nhà nhỏ, hơn nữa còn đòi bồi thường diện tích lên tới 24m². Chương 259, ánh mắt thuộc về Cẩm Tú Tô Bình Nam bật cười, nhìn cái gì cũng phải nhìn toàn diện. Từ ý kiến của ông chủ Cố có thể thấy hắn không có vấn đề, cho nên điểm mấu chốt là tại sao đám người ở khu Thanh Sơn lại đột nhiên đưa ra những yêu cầu này. Hơn nữa nói rất chuyên nghiệp, hoàn toàn hợp lý, từ góc độ của ông chủ Cố sẽ rất bị động. Mục đích của bọn hắn là tăng chi phí của chúng ta. Chi phí tăng thì áp lực của chúng ta cũng tăng, bọn hắn có cơ hội quang minh chính đại gia nhập. Như vậy rõ ràng là những kẻ đưa ra đề nghị chia sẻ áp lực tài chính là đối tượng thò móng vuốt ra đầu tiên. Tô Bình Nam nở nụ cười, vân đạm phong khinh nói, thù nắm đấm rồi lại tung ra mới đau. Nếu ông chủ Cố nghĩa khí thì ta sẽ đưa đau cho hắn. Tối hôm đó Cố Thanh Vân nhận được cuộc gọi từ Tô Bình Nam, trong điện thoại chỉ có một câu, xin chuyển lời tới ông chủ Cố, làm bạn của Cẩm Tú thì mãi mãi nhận được tình hữu nghị. Ngày hôm sau, Phó Tổng Giám đốc điều hành của tập đoàn Cẩm Tú là Hà Minh Kiên chủ động nhận phỏng vấn của Nhật báo Ô Thành, tập đoàn Cẩm Tú đặt nền móng ở Ô Thành là để tiện báo đáp Ô Thành. Cho các hộ di dời khu Thanh Sơn, Ô Thành một căn nhà tốt hơn. Tập đoàn Cẩm Tú căn cứ theo điều kiện thực tế của những hộ dân này, sẽ xây thêm 150 tòa nhà dân cư loại nhỏ, đồng thời hứa hẹn đền bù 26m², giúp cho những người dân này an cư lạc nghiệp. Đây là tinh thần trách nhiệm mà tập đoàn Cẩm Tú không thể thoái thác. Ông chủ Cố nhận được cuộc gọi từ em trai trước, sau đó mới đọc báo. Hắn cẩn thận đọc mấy lần, trên mặt không kìm được nụ cười. Trương Lam Vũ thấy ông chủ yên lặng suốt mấy ngày nay bỗng nở nụ cười thì cũng góp vui hỏi han, ông chủ, có tin vui gì vậy? Ông chủ Cố không trả lời, mà đưa báo cho Trương Lam Vũ. Trương Lam Vũ vừa nhìn thấy bốn chữ tập đoàn Cẩm Tú, trái tim lập tức đập dồn dập, thái độ nghiêm túc hẳn ra. Hiện tại ngày nào hắn cũng đi theo ông chủ Cố lo liệu mấy chuyện này, lập tức hiểu ra hàm nghĩa trong đó. Lợi hại thật đấy! Mặc dù bây giờ Trương Lam Vũ đã cách lòng với Cẩm Tú, nhưng vẫn không kìm được cảm thán. Tập đoàn Cẩm Tú và Tô Bình Nam chủ động từ bỏ một phần lợi nhuận, nước đi này phải nói là dứt khoát quả quyết. Hắn lùi một bước này, không chỉ đổi lấy trời cao biển rộng cho ông chủ Cố, mà còn giúp ngọn đuốc đầu tiên của ông chủ Cố cháy đến là tuyệt vời. Cẩm Tú tặng đào, kiểu gì ông chủ Cố cũng phải tặng lại lê, nếu không chuyện này mà truyền ra ngoài thì sau này ai còn dám làm minh hữu của ông chủ Cố nữa. Cho nên miếng bánh ngọt to bự này chỉ có thể thuộc về tập đoàn Cẩm Tú. Ông chủ Cố là ai? Trương Lam Vũ rất rõ. Hắn lại liên tưởng đến gương mặt xanh mét của ông chủ Cố và thái độ hùng hổ của ông chủ Triệu trong cuộc họp hôm đó, hắn biết là không lâu nữa ông chủ Cố sẽ ra tay. Người không ác thì đứng không vững, câu này không chỉ nói giang hồ. Nhà hàng Đại Phú Hào, khu Thanh Sơn. Trong nhã gian, đám Lý Bản ngậm một điếu thuốc lá nhưng không châm lửa. Hắn không hiểu chuyện của cấp trên, cũng không muốn hiểu. Nhưng trước giờ từ trên xuống dưới tập đoàn Cẩm Tú chỉ có một thái độ đối với phường Tam Giáo Cửu Lưu. Ở Thiên Nam ngươi có thể dở thủ đoạn, có thể kiếm ăn, Cẩm Tú sẽ không quan tâm đến mấy chuyện râu ria này. Nhưng nếu như ngươi cố tình khiêu khích Cẩm Tú, vậy thì trước giờ Cẩm Tú chỉ có một thái độ, đó là đuổi cùng giết tận. Cửa nhã gian bỗng bị đẩy ra, Lý Bản lập tức nhíu mày, lạnh lùng nói với người vừa đến, cút ra ngoài, không biết gõ cửa à. Người vừa đến là một hán tử cao to, để tóc ngắn, vết sẹo trên má trái rất rõ, mắt trái viết liều lĩnh, mắt phải viết ngông cuồng. Nghe Lý Bản nói vậy, hắn lập tức cúi đầu khom lưng đi ra ngoài, nào còn khí thế trước khi vào phòng. Hắn gõ cửa lại một lần nữa rồi mới đi vào. Trương Bình, trước khi anh trai ngươi chết cũng có đức hạnh y như ngươi, ngươi chẳng biết sửa đổi gì cả. Lý Bản mở miệng liền mắng, song hán tử bưu hãn tên Trương Bình chỉ cười xòa, không dám phản bác. Cái tên hay chơi với các ngươi tên là Thường Thanh phải không? Lý Bản hỏi. Trương Bình gật đầu, vẻ mặt lộ rõ ý cầu xin. Thường Thanh là huynh đệ của hắn, mọi người cùng lăn lộn giang hồ rất nhiều năm. Trương Bình do dự chốc lát, cuối cùng vẫn nói ra, Bản ca, có thể thương lượng không? Ta đền tiền, có thể gánh vác được không? Trương Bình nói rất khách sáo, thậm chí là khép nép. Nếu để cho đám đại gia ngoài kia trông thấy cường đạo nổi tiếng khu Thanh Sơn trong mắt bọn hắn lại có thái độ như thế, thì e là sẽ tròng mắt sẽ lọt ra ngoài. Hết cách rồi, Trương Bình không dám. Hắn quen Lý Bản, hơn nữa trước kia anh trai hắn cũng được coi là một tên côn đồ có tiếng ở khu Thanh Sơn, đi theo vị bản gia trước mặt. Hơn nữa, bây giờ vị bản gia này còn đi theo Tiểu Hồng Bào, càng không thể chọc vào, cho nên hắn chỉ đành hạ mình. Người gánh vác. Ánh mắt Lý Bản lúc này giống như ánh mắt Tiểu Trang nhìn biển cả đêm ấy. Đây là ánh mắt thuộc về Cẩm Tú, tràn đầy sự kiêu ngạo của nhân viên viên Cẩm Tú và sự khinh thường giang hồ. Chương 260, Ôn Nguyễn hắn là người đầu tiên đưa ra yêu cầu bồi thường diện tích và căn nhà loại nhỏ mà. Tập đoàn Cẩm Tú ăn thịt người không nhả xương, hắn cũng là người đầu tiên hét lên câu này khi mọi người đi đòi hỏi công lý mà đúng không? Lý Bản cười rất dịu dàng, nhưng khiến Trường Bình phải rùng mình ấn lạnh. Bản gia, người muốn làm gì? Tay hay chân? Suy cho cùng cũng không thể lấy mạng hắn đúng không? Trương Bình cũng bình tĩnh lại. Lý Bản lắc đầu, người coi công ty Cẩm Tú là thứ gì, chúng ta là những người làm ăn nghiêm túc. Bỏ qua ánh nhìn không tin của Trương Bình, Lý Bản nói tiếp, gần đây ngươi có một bãi cát đúng không? Tìm ngươi để làm ăn. Trương Bình gật đầu, hắn không hiểu làm thế nào mà vị bản gia dũng mãnh ở quận Thanh Sơn lại trở nên như thế này. Nói chuyện mập mờ khó hiểu. Giá cát của ngươi thêm 30%, Cẩm Tú Uyển có bao nhiêu cần bấy nhiêu. Ngay khi câu nói này được nói ra, hai mắt Trường Bình nóng rực. Lợi nhuận khổng lồ trần trụi trước mắt, người chết vì tiền chim chết vì ăn, hắn lập tức cắn rắn nói, bản gia, người nói xem phải làm thế nào. Lý Bản cười nói, nghĩ lệch đi đâu rồi, Cẩm Tú sẽ không dính líu đến những chuyện này. Trường Bình oán thầm trong bụng. Đồng thời cũng tò mò không biết Lý Bản muốn làm gì. Các người chơi cũng đã rất quen rồi, ta muốn ngươi bắt tay vào làm từ đầu, về phần chuyện gì, không cần ta dạy cho ngươi. Giọng điệu của Lý Bản rất bình tĩnh, nhưng bên tai Trường Bình giống như tiếng sấm nổ vang, hắn lập tức im bặt. Lý Bản đứng dậy, giọng điệu hung dữ, ta muốn có kết quả trong vòng 3 ngày, nếu không ta sẽ bắt ngươi gánh lấy chuyện này. Nếu đi đúng, một bước đi đến phú quý. Đi không đúng, liệu cuối cùng Lý Bản nở nụ cười mà Trường Bình quen thuộc, để tự mình suy nghĩ rồi hãy quyết định. Từ đầu đến cuối tuyệt nhiên Lý Bản không nói một lời máu me, nhưng Trường Bình lại đổ mồ hôi lạnh ướt lưng. Hắn hung hăng quát, ông chủ, lên rượu cho ta. Không tới 3 ngày, ngày thứ 2 Thường Thanh đã bị bắt đi. Trường Bình được coi là một người giang hồ đủ tiêu chuẩn, nếu đã quyết định trở mặt thì sẽ trở mặt hoàn toàn. Thường Thanh bị sốc ngược lên trời, khả năng gặp lại hắn về cơ bản là bằng không. Thọ chết cáo buồn, những kẻ lõi đòi trong khu Thanh Sơn đã nếm trải đủ tư vị, đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Bọn hắn nhận ra rằng mặc dù Tiểu Hồng Bào được mệnh danh là cực kỳ tàn nhẫn đã rời khỏi Ô Thành, nhưng thủ đoạn của người ta lại thông minh hơn, càng ngày càng lợi hại. Sau này chuyện của Cẩm Tú mọi người nhìn là được rồi, tuyệt đối đừng nhúng tay vào. Tập đoàn Cẩm Tú là đồng minh kinh doanh của ông chủ Cố, đương nhiên ông chủ Triệu cũng có đồng minh kinh doanh nhưng mà kém xa so với Cẩm Tú. Ông chủ Cố bắt đầu đòn phản công của mình, liên hoàn quyền đánh cho quân lính của ông chủ Triệu tan rã, không còn mặt mũi nào, từ đó về sau im ắng hoàn toàn. Đồng minh kinh doanh Triệu quân hách sợ vỡ mật, chạy chọt khắp nơi, tổn hao không biết bao nhiêu tiền của mới may mắn thoát thân. Triệu quân Mạc chinh chiến nhiều năm như vậy dĩ nhiên không phải là kẻ ngu ngốc, ra đi rất quả quyết. Cố Thanh Vân đã ăn rất nhiều tiền, hiển nhiên là giúp người ta nói tốt với Tô Bình Nam. Gần đây, Cố Thanh Vân đã xây một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ở núi suối nước nóng Thiên Đô, mới vừa cải tạo hoàn thiện xong, còn chưa mở cửa cho công chúng đã mượn cớ mời Tô Bình Nam đến. Bình thường Tô Bình Nam hiếm khi đi trên những chiếc xe sang trọng bắt mắt, hôm nay cũng không ngoại lệ. Cố Thanh Vân ở lầu 2 nhìn thấy chiếc xe Việt giả biển số xe Ô Thành đang chạy vào khu nghỉ dưỡng liền chạy ra đón. Hôm nay, Cố Thanh Vân khá cẩn thận, đặc biệt từ câu lạc bộ tìm một vài phục vụ nữ tay nghề tốt đợi ở suối nước nóng dành cho khách quý, còn là một số khay nổi, trên đó đặt bộ sưu tập rượu vang đỏ. Suối nước nóng dành cho khách quý nằm ở ngoài trời, được thiết kế rất thông minh, xây dựng trên núi, nhưng không phá hủy môi trường tự nhiên của suối nước nóng. Trời xanh, mây trắng, gió nhẹ nhẹ thổi. Tô Bình Nam và Cố Thanh Vân ngồi đối diện nhau, quấn khăn tắm màu trắng như tuyết, hơn 10 phục vụ nữ có đường cong hấp dẫn nửa quỳ ở mép suối nước nóng làm người phục vụ tạm thời. Nhận ly rượu vang đỏ do một phục vụ nữ có dáng người và ngoại hình được coi là chất lượng cao nhất đưa cho, Tô Bình Nam thoải mái nhấp một ngụm mới nói, chỗ này ngươi làm tốt lắm. Cố Thanh Vân nửa đùa nửa thật nói, nếu Tô Tổng ngươi thích, ta rất vui lòng tặng cho ngươi. Phục vụ nữ có đôi mắt xinh đẹp đang phục vụ cho Tô Bình Nam lóe lên một tia sáng. Nàng tên là Ô Nguyễn, là người đạt được huy chương vàng massage ở hội sở của Cố Thanh Vân, đi theo Cố Thanh Vân đã lâu, đương nhiên có thể nghe thấy sự nghiêm túc trong giọng điệu của ông chủ. Ô Nguyễn biết hôm nay nàng sẽ phục vụ ai, nhưng đây là lần đầu tiên nàng tận mắt nhìn thấy người đó. Tên của Thiên Nam Vương Tô Bình Nam nàng thường nghe những vị khách giàu có phú quý thỉnh thoảng nhắc tới, nhưng mỗi lần nhắc đến, giọng điệu vừa ngưỡng mộ vừa sợ hãi. Ô Nguyễn xuất thân từ một gia đình y học cổ truyền Trung Y. Kỹ thuật massage có thể nói là một tuyệt kỹ. Nhiều khách hàng lớn đến câu lạc bộ Cố Thanh Vân bỏ thời gian chờ đợi, thậm chí còn sẵn lòng xếp hàng, có thể thấy kỹ thuật của nàng rất tuyệt vời. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.